Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 52, tương phùng, góc truyện audio.com. Buổi tối gần 10 giờ, Dung An mới trở lại chung cư. Từ Lam Vân nơi đó biết được nơi này ly già mã tinh hệ không biết có bao nhiêu vạn năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng trên địa cầu ngoại tinh nhân cũng không dám trêu chọc già mã tinh hệ người. Hoặc nhiều hoặc ít nghe qua đồn đãi, già mã tinh hệ người quá đáng sợ. Một giây khiến cho bọn họ diệt sạch, nửa nằm trên giường phô thượng. Dung An tự hỏi Mạc Sĩ Phong đi vào địa cầu về sau khả năng phát sinh sự tình. Đối phương tổng không có khả năng một người chạy tới, khả năng sẽ mang theo những người khác lại đây. Không chừng còn làm ra nhất định tiếng vang, như vậy người địa cầu không phải đều biết ngoại tinh nhân thật sự tồn tại. Người địa cầu đã nên làm cái gì bây giờ? Đáng chết người địa cầu. Lại ở mân mê công trường, hồn muốn chết, cách vách ngoại tinh nhân lại ở oán giận địa cầu. Này ngoại tinh nhân tính lực quá cường, 1-2 ngàn mễ ngoài ý muốn thanh âm đều có thể nghe được rành mạch. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe được cách vách ngoại tinh nhân các loại oán giận. Bằng không chính là nhìn phim nhựa đột nhiên cười to, Dung An thiếu chút nữa không chạy đến cách vách, nói cho đối phương đừng xảo. Đến nỗi 1000 mét ngoại công trường thi công thanh âm xác thật rất lớn. Đều phải 10 giờ, còn ở thi công, như vậy đuổi làm cái gì? Tạp âm ô nhiễm a, có quan hệ bộ môn cũng mặc kệ quan tâm. Nằm trong chốc lát, Dung An liền biến thành tiểu kỳ lân hoa trên giường phô thượng. Trở lại địa cầu sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thậm chí có điểm tưởng ra mã tinh hệ. Tưởng bên kia phát đạt Internet, địa cầu Internet thật sự quá lạc hậu, cũng tiếp không đến ngoại tinh tín hiệu, những cái đó ngoại tinh nhân thế nhưng cũng nhẫn được. Bên kia, Mã Gia Nhĩ rơi xuống địa cầu, rơi xuống đất điểm cùng Dung An không giống nhau, nhưng liền hắn một người cũng không có biện pháp mở ra trở về thông đạo. Bọn họ trước kia cũng cho rằng này chỉ là một cái cấp thấp văn minh. Không cần thiết lãng phí lực lượng ở bên này thành lập căn cứ. Chỉ là ngẫu nhiên lại đây một chuyến, mang đi những cái đó không cẩn thận rơi vào địa cầu bổn tinh hệ người. Mã Gia Nhĩ đành phải đi trước tìm ở địa cầu ngụ lại y tháp tinh hệ người. Không nghĩ bằng vào bản thân chi lực hủy diệt cái này lạc hậu vì văn minh. Nhưng trong lòng cực khinh thường địa cầu, đặc biệt là cái này trên địa cầu người đều là giống nhau. Thế nhưng còn ở bên trong đấu, hoàn toàn không biết bọn họ đã thân ở nguy hiểm bên trong. Tìm được rơi xuống đất điểm sau, Mã Gia Nhĩ cũng không nóng nảy, gửi đi tin tức đến tương quan người phụ trách, chờ bọn hắn thông qua là thời không đường hầm lại đây cái này cấp thấp văn minh thời điểm tự nhiên là có thể thu được chính mình tin nhắn. Kia hắn cũng liền không cần lo lắng trở về vấn đề. Những người đó cơ bản một năm đều sẽ lại đây một chuyến. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi, cũng không muốn đi tìm kiếm Dung An. Cấp thấp văn minh người nhiều như vậy, đều mau so với bọn hắn toàn bộ tinh hệ người đều còn muốn nhiều. Này thật sự quá đáng sợ, bởi vậy, Mã Gia Nhĩ cũng liền không tưởng biển rộng tìm kim. Hắn đáp ứng Lâm Hoa Nam sự tình cũng coi như làm được. Liền tính Mạc Sĩ Phong lại đây cũng không thấy thật sự mau là có thể tìm được người. 2 ngày sau, một con thuyền thật lớn tàu chiến xuất hiện ở địa cầu trên không. Tàu chiến vừa xuất hiện, vệ tinh liền đem hình ảnh gửi đi đến quân sự bộ môn. Các quốc gia lãnh đạo đều bị khiếp sợ, này rõ ràng không thuộc về địa cầu vật phẩm, nơi nào tới, bọn họ cũng không thể không thừa nhận ngoại tinh nhân tồn tại. Không dám lộn xộn, liền sợ ngoại tinh nhân trực tiếp diệt bọn hắn. Này thật sự liền không cần chờ sao chổi đâm địa cầu. Cũng không cần chờ núi lửa phun trào hủy diệt địa cầu. Đồng thời cũng không cần chờ thời đại băng hà. Các quốc gia tương quan bộ môn điện thoại đều bị đánh bạo. Trên bầu trời như vậy một đại tao tàu chiến. Mắt mù a, trên mạng tương quan thiệp cũng phi thường lửa nóng. Trang web cũng không kịp cắt bỏ. Đây là thật sự ngoại tinh nhân. Không hề là trước đây suy đoán UFO. Ngày thường từng chuyện mà nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc này cũng không ai đứng ra nói trực diện ngoại tinh nhân. Nề hà địa cầu khoa học kỹ thuật lạc hậu, hiện tại cũng không có biện pháp đến như vậy cao không trung cùng ngoại tinh nhân nói chuyện. Bởi vậy, chỉ có thể ý đồ cấp tàu chiến thượng ngoại tinh nhân gửi đi tín hiệu. Này đó người lãnh đạo đều không phải ngốc tử, vừa được đến kia tao tàu chiến hình ảnh, liền không tưởng kia có thể hay không là nào đó quốc gia vũ khí bí mật. Muốn thật là nào đó quốc gia, đã sớm bại lộ một chút tin tức, mà không phải đột nhiên xuất hiện, Mạc Sĩ Phong đã làm nhân viên nghiên cứu ra có thể phiên dịch địa cầu ngữ máy phiên dịch ngôn ngữ. Tiếp thu đến người địa cầu cầu hòa tin tức, trực tiếp làm cấp dưới nhân viên cùng người địa cầu nói. Hắn đối cái này cấp thấp văn minh không có hứng thú. Cũng không có làm người địa cầu giúp đỡ chính mình tìm kiếm tiểu vương hậu. Mạc Sĩ Phong tỏ vẻ nếu là liền chính mình tiểu vương hậu khí vị đều ngửi không đến. Vậy không cần đương đại đế, địa cầu các quốc gia người lãnh đạo nhìn thấy ngoại tinh nhân theo chân bọn họ lớn lên giống nhau. Ngay từ đầu còn cảm thấy phi thường thân thiết, hơi chút buông ra một chút, liền thấy bọn họ bạo lực một mặt, lại nhìn đến bọn họ có nhân thu hóa, người địa cầu đều sợ ngây người. Những người này quả nhiên là ngoại tinh nhân, dã man người, không thể theo chân bọn họ giảng nhiều như vậy. Không sai biệt lắm liền qua đi, đỡ phải một không cẩn thận đã bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, trên địa cầu các quốc gia hài hòa cực kỳ, liền nguyên bản ở đại chiến khu đều không lớn cảm động. Đánh cái gì đánh, về sau còn phải cùng ngoại tinh nhân đánh đâu. Không trung xuất hiện tàu chiến khi... Dung An còn hoa ở ổ chăn ngủ, đã quên nói hắn ở trên địa cầu cùng cái cô nhi dường như. Đương nhiên, hắn còn có một cái kỳ ba tỷ tỷ. Hắn tỷ tỷ Dung Cầm vừa được biết ngoại tinh nhân muốn công chiếm địa cầu. Vội vàng từ này thành thị mặt khác một mặt đánh xe lại đây. Bởi vì ngoại tinh nhân tới, bên ngoài đặc biệt khó đánh tới xe, đã chịu kinh hách ca đều về nhà chữa thương đi. Dung Cầm cho rất cao tiền Bauer, lúc này mới đánh tới xe, Dung An Lăng là bị bên ngoài tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Hắn tỏ vẻ đây là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Phải biết rằng cách vách ngoại tinh nhân cả đêm lại là nhảy lại là sướng. Làm cho hắn đã khuya mới ngủ, đây đều là thính lực quá dễ chọc họa, không ngủ bao lâu, lại nghe được tiếng đập cửa, Dung An đành phải ngoan ngoãn rời giường. Một mở cửa, liền nhìn đến một chương có điểm quen thuộc mặt, Dung An ngây người, Dung Cầm một cái tát liền phách về phía Dung An cái chán. Nha, đi chỉnh Dung, vẫn là Mỹ Dung, vừa nói, một bên kéo hành lý vào nhà, Dung Cầm chạy đến Dung An ngủ phòng ngủ, sau đó liền trực tiếp bỏ đến giường đệm thượng, khiêu hai hạ, nghe nói ngoại tinh nhân tới, thì tới bồi ngươi, muốn chết cùng nơi chết. Ngươi cũng không cần sợ hãi ngoại tinh, Dung An rốt cuộc nhớ tới đây là chính mình vị kia kỳ ba tỷ tỷ. Quả nhiên cho dù ở già mã tinh hệ ngốc 20 năm, vẫn là quên không được vị này tỷ tỷ. Hắn tỷ tỷ thế nhưng kéo hành lý chạy tới. A uy, đây là độc thân chung cư A, không có dư thừa phòng. Tỷ, ta đây. Chấm, ngủ sàn nhà, ngủ sofa, tùy ngươi lựa chọn, Dung Cầm xem thường, ngoại tinh nhân đều tới. Ngươi còn để ý ngủ chỗ nào? Ngoại tinh nhân, lúc này mới mấy ngày. Người địa cầu thật sự phát hiện ngoại tinh nhân. Dung An nghi hoặc, nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện đâu. Đối, chính là khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy. Một con thuyền thật lớn tàu chiến xuất hiện ở không trung. Phòng trừng chúng ta muốn xong rồi, ngoài miệng nói người địa cầu muốn diệt sạch, Dung Cầm lại không có nửa điểm không vui. Bỗng nhiên chính xác, để a chuyện tới hiện giờ, thì không thể không nói cho ngươi, kỳ thật chúng ta một nhà đều là ngoại tinh nhân tới. Chúng ta cha mẹ chính là rớt xuống địa cầu khi đã xảy ra ngoài ý muốn. Dung An hắc tuyến, vậy ngươi liền nhanh lên cùng những cái đó ngoại tinh nhân tương nhận. Này không thể được, ta là người sao hỏa, bọn họ là mặt khác tinh người. Dung Cầm lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ chính mình cùng những cái đó ngoại tinh nhân không phải một đường người. Nên ăn ăn, nên uống uống, chúng ta thực mau là có thể trở lại mẫu thân đại địa ôm ấp. thiệt tình không có cảm giác được đối phương có bao nhiêu sợ hãi ngoại tinh nhân. Chỉ cảm thấy đối phương tâm thật sự hảo khoan. Dung An lúc này mới nhớ tới đi đến cửa sổ bên cạnh. Mở ra cửa sổ, nhìn về phía trời cao. Không trung một mảnh xanh thẳm, vẫn chưa có cái gì bất đồng a, không có. Dung An quay đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Dung Cầm, ngươi thì còn sẽ lừa ngươi không thành. Nếu là ngươi không tin, mở ra máy tính nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Dung Cầm xem thường, bao lớn một chút sự tình a, lên mạng lục soát không phải được rồi. Không phải Dung An không tin, là hắn tỷ này thái độ thiệt tình không giống ngoại tinh nhân tới. Ngoại tinh nhân đều tới. Người địa cầu không phải hẳn là các loại sợ hãi sao? Lo lắng địa cầu tận thế đã đến. Dung An theo bản năng liền ấn trên cổ tay quang não. Nhiều năm như vậy, hắn đều quên như thế nào sử dụng trên địa cầu máy tính. Này một khai quang não, Dung Cầm mở to hai mắt nhìn Dung An. Nhìn, chính mình nhìn thấy gì? Kia không phải trên địa cầu sản phẩm đi. Đừng cùng nàng nói trên địa cầu đã xuất hiện như vậy tiên tiến ngoạn ý nhi. Bằng không nàng như thế nào không biết. Ngọa tao, ngươi cái gián điệp. Dung Cầm tiến lên liền cấp Dung An một cái quá vai quăng ngã. Dung An bị Dung Cầm rơi phi thường buồn bực. Thân tỷ a, liền tính chính mình hiện tại biến thành ngoại tinh nhân. Nhưng cũng không phải gián điệp. Yên lặng mà nằm trên sàn nhà. Dung An không đứng dậy. Dung Cầm ngồi xổm xuống thân mình xoa bóp Dung An gương mặt. Đệ đệ này mặt sắc thật tinh xảo rất nhiều. Giống nhau gián điệp hẳn là sẽ không làm ngu như vậy bê sự tình. Xấu hổ cười nói, thân đệ đệ, đừng để ý, ngươi tỷ ta này không phải quá yêu địa cầu sao? Vậy ngươi có thể hay không đi tấu những cái đó ngoại tinh nhân? Lời vừa ra khỏi miệng, Dung An lại cảm thấy này không đúng. Chính mình hiện tại chính là ngoại tinh nhân. Tốc độ đứng dậy, Dung An lập tức đơn giản mà cùng Dung Cầm thuyết minh hắn hiện tại chính là ngoại tinh nhân. Một không cẩn thận xuyên qua thời không biến thành ngoại tinh nhân. Ngọa tào, Dung Cầm lại đột nhiên chụp một chút Dung An đầu. Ngươi thế nhưng tiến hóa. Đương ngươi là chữ số bảo bối A, là siêu tiến hóa. Vẫn là cứu cực tiến hóa. Dung An hắc tuyến. Hắn tỷ vẫn là như vậy, cùng đối phương giảng đứng đắn sự, đối phương cũng coi như chê cười nghe, thấy Dung An sắc mặt nghiêm túc, Dung Cầm dừng lại tê cười, cười không nổi, là thật sự, cách phách trụ chính là ngoại tinh nhân, Dung An ho nhẹ, còn hảo, Dung Cầm vỗ nhẹ ngực, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp tiếp thu chính mình đệ đệ là ngoại tinh nhân. Đệ đệ quả nhiên ở nói giỡn. Cái gì xuyên qua tới xuyên qua đi? Sao có thể, về sau thiếu xem tiểu thuyết internet, ngươi cũng không phải người tu chân. Có thể đạp vỡ hư không? Dung An buồn bực gật đầu. Cách phách ở ngoại tinh nhân. Cách phách, phản xạ hình cung siêu cấp chậm Dung Cầm rốt cuộc bắt lấy trọng điểm. Mở to hai mắt nhìn Dung An. Tiểu tử ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Nếu là ngươi sớm nói. Ngươi tỷ ta còn sẽ đại thật xa chạy tới sao? Phía trước đều thực an toàn. Dung An tỏ vẻ không cần lo lắng cách phách ngoại tinh nhân nháo sự. Dựa, này phá địa cầu, thế nhưng còn có ngoại tinh nhân xâm lấn. Ma mày móng vuốt, tới rồi đại làm một phiếu lúc, lại nghe được cách phách chuyển đến thanh âm. Dung An nhịn không được xoa mi. Còn hảo ngoại tinh nhân nói không phải địa cầu ngữ. Tỷ nàng thính lực cũng không có tốt như vậy. Cái gì an toàn, Dung Cầm đôi tay chống nạnh trừng mắt Dung An, còn không cho ta dọn dẹp một chút đồ vật, mau cùng nhau lăn đến ở nông thôn, tìm một cái hẻo lánh một chút địa phương. Không đúng, vẫn là tìm ly quân khu gần một chút chỗ ở như vậy mới an toàn một chút. Cũng không đúng, ngoại tinh nhân như vậy cường đại, người địa cầu liền không phải bọn họ đối thủ, trốn nơi nào đều không thích hợp. Đúng lúc này, Dung Cầm nhìn đến trên cửa sổ có một con xúc tua. Kỳ quái, Dung Cầm đi lên trước, một xả, thế nhưng phát hiện mặt trên có điểm dính dính, lại một xả, thế nhưng phát hiện chính mình xả một con trong suốt đại hình sứa. Dung Cầm vội vàng ném ra sứa xúc tua, ngọa tao, đây chính là khô giáo lục địa, nơi nào chạy tới một con sứa, kia chỉ sứa liền ở Dung Cầm cùng Dung An trước mặt biến thành hình người. Một đôi chân, mấy đôi tay, người nọ tả hữu nhìn một cái, lại đem mặt khác tay lùi về đi, chỉ để lại một đôi tay. Dung Cầm nhìn người kia đều nói không ra lời, lại quay đầu ngơ ngác mà nhìn về phía Dung An, nàng đệ thế nhưng bình tĩnh mà nhìn kia chỉ sứa, một chút đều không sợ hãi. Quả nhiên nàng đệ là nam, nàng về sau không bao giờ nói đệ đệ không đủ nam tử hán. Mượn bình nước tương, người kia hỏi nói, cái mũi ngửi ngửi, theo sau chính mình cầm nước tương liền hướng cửa sổ xúc đi. Dung An khóe miệng kéo kéo, hiện tại ngoại tinh nhân thật là trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Rõ ràng chính mình ở địa cầu kia hơn 20 năm cũng chưa nhìn thấy ngoại tinh nhân. Này, này, Dung Cầm bị dọa đến nói không nên lời lời nói. Chẳng sợ kia chỉ sứa đã rời đi, khả năng vị này chính là cách vách ngoại tinh nhân đi. Dung An ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà, thủy, sứa, sứa là ăn thịt, vẫn là đồ chay. Dung Cầm đầu ngón tay khẽ run mà chỉ vào cửa sổ. Theo sau lại ra vẻ chấn định, đừng sợ, liền tính bọn họ là ăn thịt, bọn họ hiện tại chạy còn kịp đi. Không biết, chỉ là bọn hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thượng. Dung An tự hỏi, phụ cận lại truyền đến tiếng thét chói tai. Dung An nhịn không được che lỗ tai. Phòng chừng là bị ngoại tinh nhân dọa đến người địa cầu phát ra thanh âm. Còn có ăn sao? Dung Cầm bụng vang, lúc này mới nhớ tới nàng còn không có ăn bữa sáng. Dung An đành phải đem phía trước chuẩn bị lương khô giao cho Dung Cầm. Yên tâm, liền tính ngoại tinh nhân tới, ta cũng sẽ đỉnh, không phải ngươi đỉnh, chẳng lẽ là ngươi tỷ ta đỉnh. Dung Cầm xem thường, lời tuy nhiên nói như vậy, nàng vẫn là tương đối lo lắng. Nói thật, ngươi thủ đoạn cái kia là cái gì? Chỗ nào tới, tỷ, này chỉ là một cái ngoại tinh công nghệ cao sản phẩm. Dung An ho nhẹ, không nghĩ tới tỷ lại về tới cái này đề tài. Thực bình thường, không có gì. Hôm nào cấp tỷ lộng một cái, dù sao ngoại tinh nhân đều tới, nên như thế nào sinh hoạt vẫn là đến như thế nào sinh hoạt. Dung Cầm cắn bánh mì, quý không, bán ngươi có thể mua được sao? Dung An quyết định không bồi Dung Cầm liêu cái này đề tài. Đưa cho đối phương một ly sữa bò, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Không chuẩn đi, Dung Cầm vừa nghe Dung An muốn đi ra ngoài. Lập tức gọi lại Dung An, nàng từ thành thị mặt khác một mặt chạy tới, cũng là lo lắng cái này xuẩn đệ đệ chạy ra đi tìm chính mình. Nếu là đệ đệ ra một đinh điểm ngoài ý muốn, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Lần đầu tiên thấy Dung Cầm biểu tình như vậy kiên quyết. Đối phương là thật sự không nghĩ làm chính mình đi ra ngoài xem tình huống. Dung An thân thể cương ở đằng kia. Có phải hay không người địa cầu hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Bên ngoài nhất định thực loạn, một trận gió thổi qua, Dung An cùng Dung Cầm còn duy trì nguyên bản động tác. Một người đột nhiên xuất hiện, duỗi tay liền đem Dung An kéo đến hắn trong lòng ngực. Mạc Sĩ Phong đem Tiểu Vương Hậu kéo đến chính mình bên người sau. Liền ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Dung Cầm, hắn biết đây là cấp thấp văn minh giống cái. Nhìn đối phương chướng tai gai mắt ăn tương liền càng thêm khinh thường. Tiểu Vương Hậu như thế nào sẽ cùng như vậy cấp thấp sinh vật ngốc tại cùng nơi? Dung Cầm biểu tình ngây người, trong miệng bánh mì rơi xuống trên mặt đất, phục hồi tinh thần lại, thân thể run lên, người này rốt cuộc là ai a, buông ta ra đệ đệ. Thông qua máy phiên dịch ngôn ngữ, đại đế nháy mắt liền biết cái này địa cầu giống cái đang nói cái gì. Tiểu Vương Hậu khi nào trở thành cấp thấp văn minh người? Hắn như thế nào không biết? Nàng là ai? Mạc Sĩ Phong nhìn về phía Dung An. Tỷ của ta, chấm, địa cầu tỷ tỷ, Dung An vội bổ sung. Hai người kia dùng già mã tinh hệ ngôn ngữ câu thông. Dung Cầm căn bản liền không biết trước mắt hai người đang nói cái gì. Dung Cầm bất an, hai người kia không giống như là lại nói địa cầu ngôn ngữ. Duỗi tay tưởng lôi kéo Dung An góc áo, lại ở Mạc Sĩ Phong lạnh băng dưới ánh mắt, động cũng không dám động. Tỷ tỷ của ta, Dung Cầm, Dung An lúc này đây dùng địa cầu ngôn ngữ nói chuyện. Bất quá nàng so ngươi tiểu rất nhiều. Tỷ tỷ, Mạc Sĩ Phong thật đúng là kêu Dung Cầm tỷ tỷ. Nếu tiểu vương hậu kêu đối phương tỷ tỷ, kia chính mình đã kêu đối phương tỷ tỷ. Chỉ là hắn địa cầu ngôn ngữ còn không phải thực tiêu chuẩn. Nhìn hai người kia động tác như thế thân mật, Dung Cầm rất khó tin tưởng bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Hay là ở chính mình không biết thời điểm, đệ đệ đã bị ngoại tinh nhân cấp thông đồng đi rồi. Đây là ta, chấm chấm, ta vị hôn phu, Dung An chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Dung Cầm đôi mắt, không sai biệt lắm chính là như vậy. Già mã tinh hệ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Dung An biết Mạc Sĩ Phong có thể biết được hắn cùng Dung Cầm đang nói cái gì. Cũng không tính toán hướng Dung Cầm giấu giếm vị hôn phu sự tình. Dọa đến một cái Dung Cầm, tổng so già mã tinh hệ đại đế sinh khí xác chết trôi ngàn dặm hảo. Hôm nay, để cho Dung Cầm khiếp sợ không phải ngoại tinh nhân xuất hiện ở trên địa cầu không? Mà là luôn luôn ngoan ngoãn đệ đệ nói cho nàng. Hắn có một cái ngoại tinh nhân vị hôn phu, Dung Cầm đương trường liền ngất xỉu đi, này thật là đáng sợ, có lẽ tỉnh lại sau, liền sẽ phát hiện này chỉ là một giấc mộng, thân tỷ té xỉu trên mặt đất, có phải hay không nên đưa bệnh viện, Dung An mặc, phòng trừng làm tỷ nằm trên giường phô thượng nghỉ ngơi một lát liền hảo. Mạc Sĩ Phong cau mày ngồi ở phòng khách, cái này địa phương thật sự quá nhỏ hẹp. Hắn tiểu vương hậu đi vào địa cầu sao? Liền ở tại như vậy tiểu nhân địa phương sao? Bọn họ già mã tinh hệ người cơ bản liền không quá như vậy tiểu nhân địa phương. Nơi này đồ vật cũng là các loại lạc hậu. So ra kém già mã tinh hệ một phân một hào. Này phá sofa chất lượng cũng quá kém. Cũng so ra kém bọn họ già mã tinh hệ gia thú ngồi sofa. Tóm lại. Đại đế các loại ghét bỏ địa cầu cái này cấp thấp văn minh. Nếu không phải tiểu vương hậu ở chỗ này, hắn căn bản là không nghĩ đặt chân cái này địa phương. Toàn bộ thành thị đen nghìn nghịt một mảnh người, rõ ràng như vậy lạc hậu, hoàn cảnh cũng như vậy kém, thế nhưng còn sinh dục như vậy nhiều dân cư, quả nhiên là cấp thấp văn minh, cao đẳng văn minh giống cái nhưng không có như vậy cao dựng dục giá trị. Dung An không biết đại đế đáy lòng các loại ghét bỏ địa cầu. Cố ý từ nút không gian bên trong lấy ra một cái ly. Cấp đại đế đổ một chén nước, uống một ngụm thủy, đại đế lại nhíu mày. Hóa học vật chất quá nhiều. Không phải hóa học vật chất quá nhiều, là có làm hại hóa học vật chất quá nhiều đi. Dung An cũng không có biện pháp, này đã là thuần tịnh nước khoáng. Từ từ, Dung An cảm thán, dứt khoát từ trong không gian lấy ra một ly nước suối đặt ở Mạc Sĩ Phong trước mặt. Mạc Sĩ Phong tinh hệ này đại đế ăn uống luôn luôn đều tương đối hảo. Tự nhiên chướng mắt địa cầu, Dung An cũng có thể cảm nhận được điểm này. Ở già mã tinh hệ sinh sống như vậy nhiều năm, hắn biết cao cấp văn minh rất là chú trọng hoàn cảnh. Các loại thức ăn cũng là rất ít ô nhiễm. Cũng không có đánh các loại nông dược, hệ thống cung cấp nước uống cũng thập phần sạch sẽ. Hồi tàu chiến, Mạc Sĩ Phong mở miệng, nếu ngươi thích, đến lúc đó trở ra chơi. Như vậy nhỏ hẹp địa phương không thích hợp kỳ lân sinh hoạt. Mạc Sĩ Phong không chỉ có nhìn không thượng cái này nhỏ hẹp chung cư. Còn cảm thấy trong không khí bụi quá nhiều, tổng hợp các phương diện nhân tố. Tiểu vương hậu đều không nên ngốc tại như vậy địa phương. Dung An lúc ấy trở lại chung cư trước hai ngày thân thể xác thật có điểm thích ứng không được. Nhưng hiện tại đã thích ứng tốt đẹp, hắn biết đại đế không nghĩ làm chính mình ngốc tại nơi này. Mà là trở lại tàu chiến, quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ. Hảo đi, chờ Dung Cầm tỉnh lại khi liền nhìn đến Dung An lưu tờ giấy. Cái gì cùng vị hôn phu đi rồi? Liền ở trên trời tàu chiến, có rảnh lại tìm nàng chơi, Dung Cầm trực tiếp đem tờ giấy xé nát, này nhất định không phải thật sự, mộng như thế nào còn không có tỉnh. Đi ra chung cư, Dung Cầm liền phát hiện chung quanh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại cách thức ngoại tinh nhân xuất hiện, bên tai còn không ngừng tuần hoàn tương quan quảng bá, Địa cầu đã cùng ngoại tinh nhân ký kết hòa bình hiệp nghị. Địa cầu đem cùng các tinh hệ ngoại tinh nhân chung sống hòa bình. Có thể bất hòa bình chung sống sao? Nhân ra ngoại tinh nhân một giây là có thể diệt bọn hắn. Bởi vậy, ban đầu còn duy trì hình người ngoại tinh nhân, này trong chốc lát lộ ra nguyên hình. Không lộ ra toàn bộ nguyên hình, cũng có thể lộ ra cái đuôi. Này đó ngoại tinh nhân phi thường thức thời, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua tương quan đồn đãi. Này vũ trụ luôn là có như vậy mấy cái tinh hệ nhân ái hiếu chiến tranh. Thực lực xa xa cường với mặt khác tinh hệ người, giả mã tinh hệ người chính là đồn đại chung người, giả mã tinh hệ người cũng chưa nói muốn xâm chiếm địa cầu. Cũng không phát động công kích, bọn họ này đó mặt khác tinh hệ ngoại tinh nhân liền cùng người địa cầu hòa bình ở chung. Nếu là nhân ra muốn xâm lược, bọn họ lại vươn răng nanh, dung cầm xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Ngoạ tào, trên địa cầu thật đúng là có ngoại tinh nhân, cho dù không có cảm nhận được ngoại tinh nhân ác ý. Nhưng Dung Cầm vẫn là nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cấp Dung An gọi điện thoại. Lại phát hiện bát không thông Dung An di động, nàng không biết Dung An căn bản liền không mang địa cầu di động đi. Hắn liền quên còn có di động này một đồ vật, dùng vạn năng quang não dùng thói quen, đi theo đại đế đi vào tàu chiến. Dung An phát hiện vẫn là ngốc tại tàu chiến càng vì thoải mái. Có lẽ là bởi vì thân thể của mình đã là già mã tinh hệ giống loài. Không hề là địa cầu. Nhanh như vậy, Dung An nguyên bản còn tưởng rằng từ già mã tinh hệ đi vào địa cầu phi thường khó khăn. Chỉ cần nắm giữ kỹ thuật, vậy thực mau, Mạc Sĩ Phong tỏ vẻ này cũng không phải vấn đề lớn. Tiếp theo không chuẩn tùy tiện cùng ngoại tinh nhân đi ra ngoài. Chẳng sợ đối phương là ngoại tinh vương tử, không đáng tin, Dung An sắc mặt xấu hổ, hắn nơi nào nghĩ đến ngoại tinh hoàng thất thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tình. Đem chính mình lộng tới trên địa cầu, rõ ràng chính mình đã cự tuyệt, nhưng đối phương vẫn là cưỡng bách chính mình trở về. Ân, Dung An biết lúc này đây là chính mình Mạc Sĩ Phong không chú ý. Không có phản bác Mạc Sĩ Phong nói. Thân là tinh hệ đại đế Mạc Sĩ Phong đều tự mình tới tìm chính mình. Chính mình còn có cái gì hảo oán giận, đang ở trên địa cầu du ngoạn mã gia nhĩ nhìn đến bầu trời tàu chiến sau. Lập tức liền biết Mạc Sĩ Phong đã qua tới, già mã tinh hệ đại đế luôn là như vậy nhàn nhã. Nói đến là đến, mã gia nhĩ quyết định đi theo Mạc Sĩ Phong lên tiếng kêu gọi. Nếu là đối phương còn không có tìm được Tiểu Kỳ Lân, có lẽ chính mình có thể hỗ trợ, xem nhẹ là chính mình đem người đẩy vào địa cầu. Nghe được Mã Gia Nhĩ tiến đến bái phỏng khi, Dung An đầy đầu hắc tuyến, đối phương thế nhưng còn không biết xấu hổ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Dung An trở về phòng, không thấy Mã Gia Nhĩ, Mạc Sĩ Phong làm Mã Gia Nhĩ tiến tàu chiến, nhưng lời nói chưa nói hai câu, liền trực tiếp đem ngựa thêm ngươi từ tàu chiến đá ra đi. Hại chính mình tiểu vương hậu bị như vậy nhiều ngày khổ. Còn dám tới thấy chính mình, bị đá ra tàu chiến, làm rơi tự do, Mã Gia Nhĩ ở giữa không trung lộ ra mỉm cười. Không có nửa phần sinh khí, già mã tinh hệ người luôn là như vậy thô lỗ. Chờ đến mau đến mặt đất thời điểm, Mã Gia Nhĩ mới ở không trung làm một cái lộn ngược ra sau. Phía sau lưng trường ra một đôi cánh. Bình an mà thành công mà rớt xuống đến mặt đất, đi rồi, Dung An mới trở lại phòng trong chốc lát, liền thấy Mạc Sĩ Phong trở về, nghi hoặc, không cùng ngươi liêu, đưa hắn đi theo người địa cầu liêu. Mạc Sĩ Phong hừ nhẹ, người địa cầu nhiều như vậy, một ngày liêu 10, liêu 100 đều không có bất luận vấn đề gì, đây là ở châm chọc địa cầu dân cư cỡ nào. Dung An nhún vai, đây là bọn họ đặc sắc. Ở tàu chiến thượng nghỉ ngơi một ngày sau, Dung An mới đi theo Mạc Sĩ Phong lại một lần đến Ích Thị. Chỉ là Ích Thị không có trước hai ngày như vậy phồn hoa. Trong một đêm tiêu điều rất nhiều, đi ở trên đường, nhìn đến người địa cầu rõ ràng thiếu rất nhiều. Hơn nữa những cái đó người địa cầu luôn là ly ngoại tinh nhân có một khoảng cách. có rõ ràng giới tuyến. Dung An nhìn một màn này có điểm chua xót. Nếu là chính mình là bọn họ trong đó một vị, phỏng chừng cũng theo chân bọn họ giống nhau. Quá lạc hậu, Mạc Sĩ Phong nhẹ nhàng nhéo liền đem một bên điêu khắc cấp tạo thành bột phấn. Chung quanh người địa cầu thấy như vậy một màn, nhất trí nhận định Mạc Sĩ Phong chính là ngoại tinh nhân. Không tự giác liền cùng Dung An bọn họ kéo ra khoảng cách. Chính là mặt khác ngoại tinh nhân cũng cảm thụ Mạc Sĩ Phong trên người phát ra cảm giác áp bách. Một đám cũng không dám đi được thân cận quá, liền sợ ngay sau đó bị bóp nát chính là bọn họ. Xác thật lạc hậu, đây là địa cầu, lại không phải già mã tinh hệ. Dung An khóc không ra nước mắt. Đại đế, người chung quanh đều bị ngươi dọa tới rồi. Mạc Sĩ Phong chút nào không thèm để ý người chung quanh rời xa hắn. Còn không phải là bóp nát một cục đá. Người địa cầu quá đại kinh tiểu quái. Hai người đi vào một nhà trang phục cửa hàng, Mạc Sĩ Phong liếc mắt một cái những cái đó quần áo. Không thể chống lạnh, cũng không thể phòng cháy. Có chút tinh cầu độ ấm phi thường thấp, nếu là xuyên loại này lông tơ áo khoác, phòng trừng xác thật khả năng sẽ bị đông chết. Hơn nữa loại này vải dệt, ném tới đống lửa, tự nhiên thực mau đã bị thiêu quang. Dung An yên lặng mà xoay người, không xem những cái đó quần áo. Này đó quần áo ở địa cầu người trong mắt đều tương đối quý. Nhưng bên ngoài tinh người trong mắt chính là không đáng một đồng. Nơi này tài nguyên quá ít, không có đáng giá khai phá. Mạc Sĩ Phong cảm khái. Chuyển hướng Dung An, ngẫu nhiên tới bên này chơi chơi là được. Dung An cứng đờ gật gật đầu. Không phải ngoại tinh nhân không xâm lược địa cầu, mà là bọn họ cho rằng địa cầu không đáng khai phá. Không phải đã ký kết hòa bình hiệp nghị, như vậy có phải hay không phải cho bọn họ cung cấp một ít kỹ thuật. Dung An hoang mang, ngoại tinh nhân đều đi vào địa cầu lại không phát triển, khả năng thật sự muốn biến thành cái nô lệ, chậm rãi tiến cử một ít kỹ thuật đi. Mạc Sĩ Phong biết Dung An quan tâm địa cầu, khả năng bởi vì đối phương đã tới, từng có cảm tình, đại đế không truy cứu. Thú nhân trước nay liền không để bụng điểm này sự tình. Liền tính tiểu vương hậu có một ngày nói với hắn hắn là người địa cầu. Hắn đều không truy cứu. Vẫn là đến một chút tới. Không cần phải xen vào này đó. Có người xử lý, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Nghe đại đế lời này. Dung An lập tức nhớ tới. Bọn họ là tới chơi tới hẹn hò. Không phải tới nói địa cầu sự tình. Liên tục đi vào mấy nhà cửa hàng, đại đế không phải cho rằng nơi này đồ ăn không đủ vệ sinh. Chính là cho rằng nơi này đồ vật chất lượng quá kém. Này đó ngoạn ý nhi mua tới làm cái gì? Nhưng Mạc Sĩ Phong lại ghét bỏ. Vẫn là bồi Dung An, nên ăn vẫn là ăn. Ngồi ở cao cấp nhà ăn, Dung An rất sảng khoái. Hắn trước kia ở địa cầu thời điểm liền không có tới quá như vậy cao cấp địa phương ăn cơm xong. Trở thành ngoại tinh nhân nhưng thật ra tới, nghe nói cao cấp nhà ăn đồ ăn đặc biệt quý, nhưng là lượng đều rất ít. Dung An nhìn trước mặt lượng thực đủ đồ ăn, nghĩ thầm này cũng không phải trên mạng nói như vậy. Dung An nào biết đâu rằng giám đốc vừa được biết tới là ngoại tinh nhân. Vội vàng làm đầu bếp nhiều làm một chút, đừng chỉ bưng lên một đâu đâu. Ngoại tinh nhân nếu là phát hỏa, như vậy bọn họ đều đừng làm. Bởi vì ngoại tinh nhân đã đến, địa cầu trong một đêm phát sinh thật lớn biến hóa, nguyên bản phồn hoa thành thị thanh lãnh rất nhiều xa hoa thương phẩm hàng giới, ngoại tinh hóa liền phải xâm lấn địa cầu, trên địa cầu thương gia gặp phải càng cường đại cạnh tranh lực. Ngoại tinh sản phẩm chất lượng hảo, phí tổn lại không cao, kia giá cả cũng không quý, hiện tại đã có người ở huyễn ngoại tinh sản phẩm. Mà không phải huyễn ngoại quốc sản phẩm, lại không hàng giới, kia về sau liền thật sự không cần bán đi, cũng có ngoại tinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ỷ vào chính mình tinh hệ văn minh cấp bậc cao, liền tưởng áp chế địa cầu thương gia, nhưng một mặt đối thượng càng cao cấp bậc văn minh người lập tức lại túng. Địa cầu thị trường trong lúc nhất thời tương đối hỗn loạn. Tiểu Dung, đại thật xa nhìn thấy cùng là già mã tinh hệ Dung An. Lam Vân liền vội vàng lại đây. Biết được Già Mã Tinh hệ người sau khi xuất hiện, hắn liền từ đi công tác, chuẩn bị khắp nơi chơi chơi, ăn chút mỹ thực, đến lúc đó lại đi theo mọi người cùng nhau hồi Già Mã Tinh hệ. Không nghĩ tới sẽ ở bên này gặp được Dung An, nguyên lai đại đế cùng Dung An vẫn chưa ngồi ở ghế lô, mà là liền ở bên ngoài bàn ăn ăn cơm. Dung An không cho rằng người nọ là ở kêu chính mình. Hơn nữa ngày đó đâu có điểm vựng, lại có điểm rất nhỏ mặt manh chứng. Hắn vẫn chưa nhớ rõ ngày đó đồng học liên hoan khi gặp được Già Mã Tinh hệ chó săn thú nhân. Lam Vân chạy chậm đến Dung An trước mặt, đang muốn vỗ nhẹ Dung An bả vai, lại cảm thụ một cổ rất nặng cảm giác áp bách, hơi chút một trận chiến đấu. Hai chân có điểm phát run. Đại đế như thế nào sẽ ở nơi này? Lam Vân muốn khóc, vốn tưởng rằng Già Mã Tinh hệ tới cũng chính là quân bộ cấp bậc hơi chút cao một chút quan viên. Liền không nghĩ tới sẽ là đại đế tự mình lại đây. Mạc Sĩ Phong gật đầu, bất đồng với đối Lam Vân lạnh băng, đối Dung An tương đương nhu hòa. Ăn chạy sao, tìm ngươi, Dung An chỉ vào đứng ở người bên cạnh. Lam Vân nghe thấy Dung An lời nói muốn chết tâm đều có. Hắn nơi nào là tới tìm đại đế, nhưng hiện tại tổng không thể nói là tới tìm đại đế tình nhân. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đại đế phi thường để ý ngồi ở hắn đối diện người. Có thể làm Phệ Thiên Mãng như vậy để ý người, nhất định chính là đại đế mệnh định bạn lữ. Quang Ngã, Phi Thiện ở tiệm cơm gặp được người một người chính là đại đế mệnh định bạn lữ. Lam Vân dám khẳng định nhất định là tiểu vương hậu không cẩn thận rơi vào cái này cấp thấp văn minh. Đại đế lúc này mới tự mình lại đây tìm người. Mạc Sĩ Phong liếc liếc mắt một cái Lam Vân không nói gì. Này không phải chính mình mang đến người. Đại đế, các ngươi có thể tiện thể mang theo ta trở về sao? Lam Vân căng ra đầu nói. Kỳ thật này không cần hỏi đại đế. Hỏi tàu chiến thượng những người khác liền có thể. Hắn hoàn toàn là không biết như thế nào cùng đại đế nói chuyện. Chẳng lẽ hỏi đại đế ngươi là đến mang tình nhân, vẫn là tới xâm lược địa cầu? Có thể, Dung An thế đại đế trả lời. Liên hệ tàu chiến người trên liền có thể. Dung An vẫn là hiểu biết Mạc Sĩ Phong. Mạc Sĩ Phong không lớn thích xử lý như vậy lông gà vò tỏi việc nhỏ. Thú nhân cũng không có như vậy phức tạp, còn không phải là cọ tàu chiến sao? Liền tính sợ nguy hiểm, đến lúc đó làm người nhìn chằm chằm người này không phải ok. Nghe được lời này, Lam Vân vội nói một tiếng cảm ơn liền tốc độ lan. Nào dám lại ngốc tại nơi này quấy rầy đại đế cùng tiểu vương hậu một chỗ. Này hành vi so hủy diệt tinh hệ còn muốn ác liệt. Toàn tinh hệ người đều biết không có thể quấy rầy đại đế cùng mệnh định bạn lữ bồi dưỡng cảm tình. Nhìn thấy Lam Vân chạy trốn nhanh như vậy, Dung An mặc chó săn thi chạy thành tích nhất định không tồi. Cách chương.